Tránh sủng 2, quyền 1, góc truyện audio.com. Giang Phi lần nữa cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Diệp Phong Miên, nhưng đầu kia vẫn luôn trong trạng thái tắt máy, cậu gấp lại không có biện pháp, cuối cùng liền gọi cho phụ tá Tiểu Hạ của Diệp Phong Miên. Tiểu Hạ từ lúc bị thủ hạ Phó Huân đánh bị thương vẫn luôn ở nhà dưỡng thương, sợ bị Phó Huân trả thù, hắn cũng không dám nói nguyên nhân mình bị thương với bất kỳ ai. Điện thoại vừa được nhận, Giang Phi liền nôn nóng vội vàng hỏi một đống. Giang Phi cậu đừng vội, tôi cũng mới vừa biết được tin này. Tiểu Hạ an ủi, đột nhiên xảy ra chuyện, rất nhiều tin tức trên mạng không toàn diện, truyền thông để có được ánh nhìn của mọi người mà thêm dầu thêm mỡ, phóng đại sự thật ngàn vạn lần đừng tin bọn họ, Diệp ca hắn ngay cả thuốc cũng không rút ra, tuyệt đối không thể nào hút thuốc phiện. Em dĩ nhiên không tin bọn họ, em hiểu rõ Phong ca hơn bọn họ, đánh chết em cũng không tin Phong ca biết làm loại chuyện đó. Giang Phi gấp đến sắp khóc lên, em chỉ muốn biết Phong ca hiện tại sao rồi. Các anh ngược lại đăng một bài thanh minh nói giúp Phong ca đi, mặc cho dư luận trên mạng phát triển như vậy sao, coi như điều tra giải thích xong xuôi, danh tiếng Phong ca cũng bị hủy hoại hết cả rồi. Cái này tôi biết, mới vừa rồi tôi có nói chuyện điện thoại với người bên công ty, bọn họ đã thành lập một nhóm giao tiếp nhỏ để ứng đối dư luận trên mạng, chỉ là công ty cũng không hiểu rõ chuyện bên kia nên trước mắt ứng đối dư luận cũng chỉ là để họ kiên nhẫn chờ đợi kết quả điều tra. Có thể liên lạc với Phong ca không? Tạm thời vẫn không thể, bất quá công ty đã chuẩn bị an bài người đi điều tra tình huống, hơn nữa nghe nói cha mẹ Phong ca cũng sẽ đích thân đi. Nói xong, Tiểu Hạ nghe được tiếng nghẹn ngào đè nén của Giang Phi bên đầu kia điện thoại, liền nhẹ giọng an ủi. Giang Phi cậu yên tâm, tôi đi theo Diệp ca mấy năm, Diệp ca làm người thế nào tôi rõ ràng nhất, điều tra rõ khẳng định sẽ không sao, hiện tại nhiều nhất chính là một trận khẩu chiến khó giải quyết. Cho dù Tiểu Hạ nói như vậy, Giang Phi vẫn cảm thấy bị đè nén tựa như nghẹt thở, cậu nghĩ đến người hiền lành hoàn mỹ như Diệp Phong Miên bị gán loại tội danh này, lại thêm giờ phút này giống như phạm nhân bị giam ở trong tù chờ đợi điều tra, ngực liền đau như muốn nứt ra. Nếu như bên phía Tiểu Hạ các anh nhận được bất kỳ tin tức gì liên quan đến Phong ca, nhất định phải nói với em được không? Giang Phi nói, em sẽ một mực cầm điện thoại chờ đợi, ừ được nhưng mới được chốc lát nên chắc chắn sẽ không có tiến triển gì. Tiểu Hạ nói, cậu vẫn là nghỉ ngơi đi, có lẽ sau khi trời sáng sẽ có tin tức tốt. Giang Phi làm sao có thể có tâm tư đi ngủ, sau khi cúp điện thoại cậu vẫn ngồi trước máy tính, điện thoại đặt bên cạnh con chuột, vừa chờ tin tức Tiểu Hạ, vừa ở trên mạng tìm kiếm đọc những thông tin chân thực có liên quan đến Diệp Phong Miên. Lúc này cũng đã sắp khuya, trên mạng náo nhiệt hơn bất cứ lúc nào. Hôm nay, tin tức hút thuốc phiện hư hư thực thực có liên quan đến Diệp Phong Miên, trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, đã tàn sát hết các trang báo trang web lớn. Độ nổi tiếng cùng đề tài của Diệp Phong Miên đều vượt hơn mức bình thường, giờ phút này khiến anh trở thành tâm bia của dư luận, nước miếng từng tầng rồi từng tầng, điên cuồng ập về phía anh. Giang Phi thấy những bình luận tiêu cực hay chửi rủa ở trên mạng đối với Diệp Phong Miên, đều trực tiếp coi như không thấy. Góc truyện audio.com, bởi vì cậu biết người nổi tiếng nhiều thị phi, nghệ sĩ đang ăn khách có anti là điều khó tránh khỏi, nhưng giờ phút này nhìn một biển người mênh mông chửi rủa cùng chê bai Diệp Phong Miên, cậu không thể nhịn được nữa, lúc này liền đăng nhập tài khoản nhà manga được đặt tên Ngư Hỏa của mình. Ngư Hỏa của Giang Phi hơn 200 vạn fan hâm mộ, bởi vì trước kia cậu thường đăng vài bức vẽ đồng nhân của Diệp Phong Miên, cho nên người chú ý đến cậu hơn nửa đều là fan hâm mộ của Diệp Phong Miên. Tài khoản này Giang Phi đã rất lâu không cập nhật, kể từ khi cuộc sống bị Phó Huân hủy hoại thành rối loạn, cậu gần như chưa từng đăng nhập tài khoản này. Sau 2 tháng cập nhật lại, Giang Phi trực tiếp đăng một bài bày tỏ sự tin tưởng rằng Diệp Phong Miên trong sạch, thậm chí bày tỏ mình nguyện lấy nghề kiếm sống bảo đảm. Giang Phi mặc dù trên thực tế không ai biết đến, ăn ở khiêm tốn, nhưng cái thân phận nhà manga, Ngư Hỏa, này của cậu lại có danh tiếng không nhỏ, tài khoản với hơn 200 vạn người hâm mộ, mạnh hơn hẳn so với đại đa số truyền bá của truyền thông. Bài đăng Giang Phi ủng hộ Diệp Phong Miên vừa xuất ra, lập tức nhận lấy vô số bình luận cùng công kích, nhưng cũng giống như cho những người hâm mộ Diệp Phong Miên có theo dõi cậu một viên thuốc an thần, một đám fan hâm mộ của Diệp Phong Miên bị khi dễ liền chạy đến khu bình luận của Ngư Hỏa, giống như rốt cuộc cũng tìm được nơi thuộc về mình, ôm đầu khóc lóc. Giang Phi không dừng ở đây, sau khi đăng xong, cậu liền bắt đầu phản kích lại từng người bêu xấu nhục mạ Diệp Phong Miên ở phần bình luận, từ ngữ dùng cũng cực kỳ sắc bén. Luôn luôn đăng tranh vẽ cùng ảnh mèo phơi nắng ở trên mạng, không đăng tải bất kỳ lời bàn chủ quan gì, nhà manga Ngư Hỏa vẫn luôn rất ôn hòa như Phật trong lòng người hâm mộ, giờ phút này liền hóa thân thành một tiểu thanh niên nóng nảy, vác súng mang pháo, hướng bọn người tới khiêu khích điên cuồng bắn, lời chửi bới. Dân mạng, bức chết chủ thớt, fan theo chính chủ không thì cũng hút hai cái vào rồi bồi chủ tử của ngươi đi. Ngư Hỏa, ta thấy ngươi hút nhiều hiện tại thần kinh nặng rồi đó. Dân mạng, mẹ và A còng phần trăm bức ngày thăng và ta thấy não ngươi bị chó ăn rồi. Như Hòa, muốn ăn não ta, ngươi vẫn là trở về tiếp tục ăn xít đi. Dân mạng, phần trăm và ít thô tục, Ngư Hòa, ít càng tục, để phản kích lại những kẻ chê bai Diệp Phong Miên, Giang Phi hoàn toàn thả bay bản thân, hoàn toàn không để ý hình tượng tốt đẹp nhiều năm của Ngư Hòa ở trên mạng, điều này cũng khiến người hâm mộ cậu nhao nhao hoa mắt nhưng rất nhanh các nàng liền khoái trá hô to. Lấy Ngư Hòa làm trung tâm, dần dần bắt đầu xuất hiện rất nhiều người nói thay cho Diệp Phong Miên, cuối cùng trên mạng hình thành cục diện do hai thế lực giao chiến với nhau, đã tốt hơn nhiều so với lúc ban đầu chỉ ngả theo một chiều gió. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Hơn 2 giờ khuya, bên trong phòng VIP của khách sạn Phúc Yên, Phó Huân vẫn luôn tâm tình hớn hở tựa ở đầu giường, từ khi tin tức Diệp Phong Miên hít thuốc phiện bị tuôn ra, hắn liền một mực cầm điện thoại di động không ngừng liếc đọc tin tức liên quan. Dĩ nhiên, trọng điểm chú ý của Phó Huân là động tĩnh của tài khoản Ngư Hòa của Giang Phi. Phó Huân trước kia sẽ không chú ý đến mấy thứ khẩu chiến vô nghĩa lại thiếu dinh dưỡng này, tài khoản hắn đăng ký ở trên các diễn đàn xã hội chỉ dùng cho những lúc rảnh rỗi. Góc chuyện audio.com, lật xem một ít tin tức liên quan tới giới thương chính, chưa bao giờ đăng bình luận gì thế nhưng giờ phút này. Nhìn bộ dáng cuồng bạo điên cuồng phản kích của Ngư Hòa ở trên mạng liền nghĩ đến Giang Phi lúc này đang ngồi trước máy tính điên cuồng gõ bàn phím kéo dài đến hơn một tiếng, nụ cười nghiền ngẫm bên khóe miệng Phó Huân vẫn chưa khắc nào biến mất. Hắn quả thật không nhìn ra, bên trong trái hồng mềm đó còn có một ngọn lửa như vậy. Phó Huân càng đọc càng cảm thấy thú vị, cuối cùng tâm huyết dâng trào, cũng ở dưới tài khoản của Ngư Hòa giễu cợt một câu. Vì yêu mà xung phong xông trận thật hài hước đáng thương. 10 giây sau, Giang Phi liền đáp trả, vẫn tốt hơn cái loại ngu đần không người yêu như ngươi. Vẻ mặt Phó Huân ngẩn ra, một câu chào phúng vân đạm phong khinh này giống như hàn đao đáp trả lại trực tiếp đâm thẳng vào buồng tim hắn, Phó Huân khí huyết sôi trào trong nháy mắt giận dữ đến cực điểm, hắn quên mất trên mạng Giang Phi hoàn toàn không biết hắn là ai, cũng quên mất hắn ngày thường sẽ không để mấy cái tranh chấp trên mạng này vào trong mắt. Giờ phút này, Phó Huân bắt đầu nhanh chóng linh hoạt gõ bàn phím, trả lời. Cái gọi là yêu cũng chỉ hiếm với loại phế vật như ngươi thôi, mẹ nó ngươi chờ đó cho ta. Gõ xong hai hàng chữ trong lòng Phó Huân rốt cuộc cũng thoải mái hơn một chút, hắn cười âm hiểm bấm gửi, lại chợt phát hiện mình đã bị Giang Phi chặn nick. Thao, cách chương.